Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ muốn sớm mang thai, vì nghĩ rằng nếu có con, cô ấy sẽ không phải làm việc, chỉ cần ở nhà chăm con và nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ Cố Thanh Hải Nhai. Người đứng yên lặng trong chốc lát, Ôn Noãn thầm mong rằng đứa bé sẽ khóc để cô có thể lấy cớ vào phòng Triệu Ngũ Châu và bế bé về, nhưng có lẽ do buổi chiều đã ngủ đủ giấc, cô bé giờ đây lại rất ngoan. Qua cánh cửa vẫn nghe thấy tiếng bé cười khanh khách khi Triệu Ngũ Châu chơi đùa cùng. Bình thường, cô bé cũng không sợ người lạ, miễn là người đó không quá xa lạ, bé sẽ để họ bế mà không quấy khóc. Lúc này, Ôn Noãn đang mong Cố Thanh Hàn sẽ nói điều gì đó để cô có lý do đi gõ cửa phòng và bế con về. Nhưng thật đáng tiếc, Cố Thanh Hàn không nói gì, anh chỉ nhìn cô một cái, rồi lấy quần áo bước vào phòng tắm. Lúc đó đã hơn 9 giờ. Trong thời đại không có nhiều phương tiện giải trí, hầu hết mọi người đều đi ngủ sớm. Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, Ôn Noãn bất giác nghĩ đến những hình ảnh không nên nghĩ. Chỉ trong tích tắc, mặt cô đã đỏ bừng. Cố Thanh Hàn làm động tác như muốn cùng cô lên giường sớm sao? Hay là tốt hơn cô nên thẳng thắn nói với Cố Thanh Hàn rằng cô muốn theo quân, và rằng chuyện phòng the có thể không cần gấp. Càng nghĩ Ôn Noãn càng thấy rối. Một mặt mong đứa bé khóc để được thoát ra, một mặt lại hy vọng Cố Thanh Hàn sẽ không vào phòng cùng cô. Nhưng rồi khi cô vừa nằm xuống, tiếng cửa phòng tắm mở vang lên rõ mồn một, khiến cô bất giác xoay lưng vào trong. Ôn Noãn quay lưng lại, để đối diện với bức tường, nhường lại cho anh phía ngoài. Bình thường đứa bé ngủ trong, còn cô nằm ngoài, giờ đổi chỗ, cảm giác không thoải mái lắm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder. Chương 26, HTML. Trong khi cô đang nghĩ ngợi lung tung, thì tiếng động nhẹ vang lên sau lưng, tiếng sột soạt khiến cô biết rằng Cố Thanh Hàn đã tắm xong và đang chuẩn bị lên giường. Ngay khi cô định mở lời thì tiếng ván giường cọt kẹt vang lên khiến Ôn Noãn tưởng giường sắp lật. Cô nắm chặt chiếc chăn của đứa bé, cơ thể gập lại, nhích thêm vào trong một chút. Nhưng sau đó, Cố Thanh Hàn không làm gì thêm. Căn phòng rơi vào sự im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi, khiến Ôn Noãn cũng không dám thở mạnh. Dù biết rằng Cố Thanh Hàn là người biết lý lẽ, có lẽ chỉ cần cô nói rõ thì anh sẽ không ép buộc cô. Anh là một người quân nhân chính trực, Ôn Noãn tin rằng anh sẽ không làm điều gì khiến cô khó chịu. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Ôn Noãn nhẹ giọng lên tiếng. Con bé vẫn thường ngủ với em sợ nó sẽ không quen. Đây là sự thật. Từ lúc sinh ra đến nay, cô luôn chăm sóc cô bé, lo cho từng giấc ngủ, từng bữa ăn. Triệu Ngũ Châu chỉ giúp đỡ trong những ngày cô ở cữ. Đặc biệt, cô bé còn đang bê, ú mẹ, nên việc ngủ riêng không an toàn. Ban đêm, đứa nhỏ thường thức dậy để bú, nên Ôn Noãn không an tâm khi để Triệu Ngũ Châu chăm sóc. Cô không nghe thấy phản hồi từ Cố Thanh Hàn, nghĩ rằng có lẽ anh không hiểu ý mình, nhưng trước khi kịp nói lại, tiếng khóc của đứa nhỏ và tiếng kêu than của Triệu Ngũ Châu đã vang lên. Như được tiếp thêm sức, Ôn Noãn bật dậy ngay lập tức. Em đi xem con, cô nhanh chóng tránh người cao lớn của Cố Thanh Hàn rồi vội vàng rời giường. Cố Thanh Hàn nhìn bóng dáng vội vã của cô mà đôi mắt trở nên u ám. Cách chương.